Lâm Vĩ Phong và Khả Hân đi ra đến cổng. Khả Hân vẫn chưa hoàn hồn lại, mọi chuyện ở nhà chú của cô cứ như vậy được Lâm Vĩ Phong giải quyết rồi sao? Khả Hân nhìn cánh tay đang ôm lấy vai mình của anh có chút không tự nhiên tránh né nó. Chú tôi sẽ phá sản thật sao? Khả Hân vẫn đắn đo hỏi lại, dù sao đó cũng là người thân cuối cùng của cô. Cô không muốn mình là người chính tay đẩy họ vào vực thẳm. Cô nghĩ một công ty phá sản là chuyện đơn giản vậy sao? Chẳng qua là tiêu tán một nửa tài sản thôi. Một nửa tài sản, Khả Hân hít sâu một hơi, đối với người xem lợi ích còn quan trọng hơn tất cả như gia đình chú của cô thì một nửa tài sản này chẳng khác nào lấy mạng họ. Nếu anh vì tôi mà làm vậy thì không cần thiết đâu. Lâm Vĩ Phong nhướng mày thích thú nhìn cô hỏi. Cô rốt cuộc là lo lắng cho họ hay là lo lắng cho tôi? Khả Hân mím môi, cô thật sự là ngưỡng mộ bản tính lưu manh này của Lâm Vĩ Phong. Dù là ở thời điểm nào cũng có thể đem câu chuyện nói thành ái muội như vậy. Khả Hân không phủ nhận cô có lo lắng cho Lâm Vĩ Phong. Mặc dù cô không quá am hiểu về chuyện kinh doanh nhưng cô biết hành động vừa rồi của Lâm Vĩ Phong sẽ khiến anh tổn thất không nhỏ. Anh đang chơi trò gì vậy? Hôm qua bảo tôi cút đi, sáng nay lại đến đây muốn thay tôi đòi công bằng à? Lâm Vĩ Phong cau mày không vui. Miệng lưỡi của cô gần đây chỉ dành để nói móc anh, tính khí cũng khó chịu hơn trước rất nhiều. Được rồi, tôi đưa cô về ký túc xá, anh vươn tay muốn ôm lấy cô nhưng bị cô đẩy ra. Cảm ơn anh, tôi có thể tự về được, cô nói xong thì xoay người đi thẳng ra đường. Cô có cần cố chấp vậy không? Khả Hân nghe thấy câu này của Lâm Vĩ Phong thì vô cùng tức giận. Dừng bước quay lại tức giận hét lên, tôi mới là người phải hỏi vì sao anh lại cố chấp như vậy? Anh có thể trước sau thống nhất được không? Tôi đã làm gì sai mà đáng bị anh đối xử như vậy? Lúc anh không cần thì vứt đi như tờ giấy rách, lúc anh cần thì lại muốn tôi ngã vào lòng anh. Khả Hân ở bên cạnh Lâm Vĩ Phong chưa lâu, cô cũng không hiểu được hết con người anh. Cô cảm nhận được ấm áp anh dành cho mình cũng trải qua nỗi đau vô cùng chân thật khi anh lạnh lùng với cô. Tình cảm lúc nóng lúc lạnh như vậy Khả Hân không chịu nổi. Tôi đã nói rồi, đợi một thời gian nữa. Lâm Vĩ Phong nói ra câu này chính anh có thể hiểu rõ mình có bao nhiêu bất lực. Anh bảo Khả Hân đợi cũng là đang muốn chính mình đợi. Anh không thể tham lam vừa muốn anh trai khỏe mạnh vừa Khả Hân ở bên mình. Lâm Vĩ Phong cũng không dám đánh liều. So với có tất cả anh càng sợ mình sẽ mất tất cả. Khả Hân khẽ nhếch môi, cô không đợi được. Đứa nhỏ trong bụng cô cũng không đợi được. Khả Hân không đáp lại chỉ khẽ lắc đầu rồi lại xoay lưng về phía anh. Lâm Vĩ Phong đuổi theo cô lúc định bắt lấy tay cô thì cô một người xuất hiện ngăn cản. Phan Khánh Nguyên đứng chắn giữa anh và cô, ánh mắt anh ta nhìn về Lâm Vĩ Phong mang theo địch ý rất rõ. Khả Hân nhìn thấy Phan Khánh Nguyên xuất hiện ở đây thì rất bất ngờ, sao lại có chuyện trùng hợp đến thế? Không đợi Khả Hân lên tiếng hỏi, Phan Khánh Nguyên đã giải đáp thắc mắc của cô. Anh không gọi được cho em từ hôm qua đến giờ, anh gọi cho Kim Chi thì em ấy nói em về nhà chú nên anh mới sang đây đợi. Khả Hân nhìn Khánh Nguyên rồi lại nhìn Lâm Vĩ Phong, cảm giác bị hai người này kẹp ở giữa thật sự không dễ chịu chút nào. Khả Hân, bước qua đây, Lâm Vĩ Phong nghiêm giọng nói, bởi vì trước mặt là Phan Khánh Nguyên nên anh liền bày ra khí thế áp bức người khác. Khả Hân siết chặt nắm tay, không biết nên làm thế nào, Khánh Nguyên để ý thấy sự giằng co của cô nhân cơ hội nắm lấy tay cô dịu dàng nói. Em đừng sợ, có anh ở đây, anh không để anh ta ức hiếp em đâu. Khóe môi Khả Hân khẽ giật giật. Nếu là người khác nghe câu nói này hẳn sẽ xúc động vô cùng nhưng mà cô thì không cười nổi. Dù không dám nhìn nhưng cô có thể tưởng tượng ra sắc mặt của Lâm Vĩ Phong kém đến mức nào rồi. Không đợi cô kịp suy nghĩ nên phản ứng ra sao, Lâm Vĩ Phong đã lao qua đẩy mạnh Phan Khánh Nguyên ra. Anh nắm rất chặt cổ tay cô, chỗ Khánh Nguyên vừa nắm qua khiến anh thấy rất khó chịu. Lâm Vĩ Phong, anh đừng ỷ vào gia thế mà ngang ngược, Khả Hân đang chuẩn bị thủ tục ly hôn với anh trai của anh. Cô ấy không cần đi theo anh không có quyền gì với cô ấy cả. Khả Hân cảm thấy Khánh Nguyên dù trải qua bao nhiêu lần vẫn không rút được kinh nghiệm. Đối với Lâm Vĩ Phong nhất định không nên nói lý, càng không nên cứ châm dầu vào lửa. Cô cứ kiên quyết muốn ly hôn là do cậu ta xúi giục đúng không? Lâm Vĩ Phong kéo mạnh tay cô lên. Nghiến răng hỏi, ly hôn hoàn toàn là ý của tôi, không liên quan đến ai cả. Cô đang bênh vực cậu ta. Khả Hân nghẹn họng, lúc Vĩ Phong tức giận thì trắng cũng có thể nhìn thành đen. Lâm Vĩ Phong, anh cưỡng ép một cô gái đi theo mình không thấy nhục nhã hay sao? Tại sao anh không hỏi Khả Hân bây giờ muốn theo ai? Nếu cô ấy bằng lòng theo anh, tôi sẽ không nói thêm nửa lời. Lời đề nghị của Phan Khánh Nguyên được Vĩ Phong rất tán thành. Anh gật gù nhìn Khả Hân, ánh mắt giống như muốn nói, nếu cô dám chọn đi theo cậu ta thì tôi sẽ đánh gãy chân cô. Khả Hân né tránh nhìn qua bên kia lại bắt gặp ánh mắt chờ mong của Khánh Nguyên. Trong lòng Khả Hân thật sự là muốn mắng cho Phan Khánh Nguyên một trận. Tại sao lại đưa ra cái chủ ý chết tiệt này? Cô không muốn chọn, cô không cần ai hết. Nói đi, cô muốn theo ai? Em đừng sợ, em cứ nói ra suy nghĩ của mình. Khả Hân một hơi vùng vẫy khỏi Lâm Vĩ Phong. Cô hít sâu một hơi, gần giọng nói từng chữ, hai người làm ơn dừng trò này lại đi, tôi không chọn ai hết. Tôi cũng không muốn đi theo ai hết. Không được, hiếm khi cả Lâm Vĩ Phong và Phan Khánh Nguyên đều đồng thanh. Hai người nói là muốn nghe suy nghĩ của tôi mà, tại sao tôi nói ra rồi hai người lại không tôn trọng. Đủ rồi, đi thôi, Lâm Vĩ Phong lắc đầu, từ khi Khả Hân chiếm một vị trí không nhỏ trong lòng anh thì càng ngày anh càng hành xử không giống với mình. Nếu là bình thường thì anh chỉ cần cưỡng ép đưa cô đi là xong, cần gì ở đây đôi co nhiều lời. Phan Khánh Nguyên cũng không để anh đưa cô đi dễ dàng, vội vàng tiến lên bắt lấy một tay cô kéo lại. Buông ra, anh mới là người phải buông ra đó. Khả Hân lúc màu chẳng khác nào sợi dây bị hai người kéo qua kéo lại. Cô nhìn Vĩ Phong, nghiêm giọng hỏi, bây giờ anh có buông hay không? Cô bảo tôi buông, đúng là hài hước. Lâm Vĩ Phong không nhịn được bật cười, tay nắm cô càng chặt hơn. Không nghe cô ấy nói à? Cô ấy chọn tôi. Anh mau buông ra đi. Anh cũng buông ra đi. Phan Khánh Nguyên còn chưa lên mặt được với Vĩ Phong quá 3 giây đã bị Khả Hân tạt cả một gáo nước lạnh. Tiếng chuông điện thoại của Lâm Vĩ Phong đột nhiên vang lên. Nó kêu liên tục mấy hồi nhưng anh vẫn không muốn nghe. Khả Hân nhịn được lên tiếng. Anh nghe điện thoại đi. Có thể là điện thoại của anh Vĩ Thành. Lâm Vĩ Phong vẫn không cử động. Anh nhìn chằm chằm vào bàn tay đang nắm lấy tay cô. Khả Hân hiểu ý anh là gì? Cô thở dài một cái giật tay mình ra khỏi tay Phan Khánh Nguyên. Lâm Vĩ Phong lúc này mới chịu buông tay cô ra. Xoay người lấy điện thoại ra nghe. Chết tiệt, anh tức giận mắng một tiếng, lúc nào cũng muốn anh làm quân tử nhưng anh vừa quay đi liền chơi trò tiểu nhân với anh. Lâm Vĩ Phong ngồi vào xe, liên tục gõ tay lên vô lăng suy nghĩ, cuối cùng anh xoay đầu xe chạy về hướng ngược chiều với bọn họ. Đợi anh đi giải quyết chuyện trong cuộc điện thoại vừa rồi mới đi tìm Khả Hân sau. Lúc đầu anh vẫn còn hoài nghi quan hệ của Phan Khánh Nguyên và Khả Hân. Nhưng biểu hiện của cô cho anh biết cô không có tình cảm gì với anh ta cả. Chẳng qua chỉ là một kẻ đơn phương tình si. Lâm Vĩ Phong anh không tin là mình sẽ thua, cuộc điện thoại vừa rồi là Dương Trạch gọi đến. Suốt thời gian qua Dương Trạch vẫn giúp Lâm Vĩ Phong điều tra về người đứng sau Lý Tiết Dung. Người này vừa là kẻ thù của Lâm Vĩ Phong vừa là kẻ duy nhất có thể khống chế cô ta. Lâm Vĩ Phong lái xe đến chỗ của Dương Trạch. Anh ta đã đứng sẵn ở cửa đón anh. Lâm Vĩ Phong không chào hỏi gì trực tiếp hỏi thẳng vào vấn đề. Cậu nói là có một người đang tìm kiếm Lý Tuyết Dung khắp nơi. Đúng vậy, người này không phải thế lực trong nước. Anh ta tự xưng mình là David. Anh ta vẫn luôn móc nối rất nhiều quan hệ để tìm kiếm tung tích Lý Tuyết Dung. Dương Trạch chậm rãi kể lại tình hình. Cậu thử liên lạc với người này chưa? Chưa. Dương Trạch lắc đầu, tôi nghi ngờ anh ta và Lý Tuyết Dung cùng một phe, vậy nên chủ động liên lạc sẽ rất bất lợi cho cậu, nhưng Thiệu Huy đã tiếp cận anh ta rồi. Anh ta hiện đại ở đây, Lâm Vĩ Phong cau mày, cởi áo vest ra tùy ý vứt trên ghế, anh ta về nước là vì đã nghe được tin tức của Lý Tuyết Dung. Đúng vậy, tin tức đó là của Thiệu Huy thả ra, Dương Trạch vừa nói vừa thong thả rót rượu cho hai người. Dương Trạch đi đến ngồi xuống cạnh Vĩ Phong, đưa ly rượu qua cho anh, nói, Vĩ Phong, cậu định đối phó với David như thế nào? Lâm Vĩ Phong nhận lấy ly rượu nhưng cầm trên tay không uống. Anh lắc nhẹ qua lại nhìn thứ chất lỏng màu hổ phách trong đó lắc lưa. Chúng ta có nên để anh ta biết thêm tin tức về Lý Tuyết Dung không? Dương Trạch lại hỏi tiếp. Nên, Lâm Vĩ Phong nâng ly lên uống cạn, David là đi tìm Lý Tuyết Dung hỏi tội. Sao cậu lại nói như vậy? Dương Trạch khó hiểu. Lý Tuyết Dung nhận lệnh đến đây giết tôi nhưng cô ta làm không được, sau đó giả chết bỏ trốn. Người đứng đằng sau cô ta tất nhiên là không vui rồi, David này xem chừng cũng chỉ là một người làm theo lệnh như Lý Tuyết Dung mà thôi. Lâm Vĩ Phong từ tốn nói. Dương Trạch nghe xong thì liền bắt được trọng tâm, cười trêu chọc anh. Tôi nghe nói cô ta một lòng với cậu nên mới chuyển qua hại Vĩ Thành, xem ra cô ta cũng rất si tình. Lâm Vĩ Phong đặt ly rượu cạch xuống bàn, trầm mặc đáp, nghĩ đến cô ta khiến tôi rất buồn nôn. Nếu mọi chuyện đúng như cậu dự đoán, tôi sẽ nói với Thiệu Huy dẫn dắt David đi tìm Lý Tuyết Dung. Nhưng lỡ cô ta xảy ra chuyện gì thì chúng ta ăn nói sau với anh Vĩ Thành đây. Cái đó thì cô ta phải tự giải thích với anh ấy mới đúng. Chúng ta có liên quan gì? Vĩ Phong nhún vai, không cần biết David đó có muốn giết tôi hay không. Chỉ cần anh ta có thể đem Lý Tiết Dung đi khuất mắt tôi chắc chắn sẽ cảm ơn anh ta. Ôi trời ơi, đây có phải Lâm Vĩ Phong tôi biết không đó? Cậu cũng có lúc bị một người phụ nữ xoay đến chóng mặt sao? Dương Trạch cố nhịn cười nhìn anh, tôi phải chụp lại khoảnh khắc này cho Thiệu Huy xem mới được. Lâm Vĩ Phong trừng mắt nhìn người bạn tốt của mình, đúng là anh bị một người phụ nữ xoay tới chóng mặt, nhưng không phải là Lý Tiết Dung mà là Khả Hân. Cậu từng yêu chưa? Dương Trạch bị câu hỏi của Vĩ Phong làm cho ngây người, anh có chút không biết đáp lại như nào. Đành đứng dậy đi rót rượu tiếp. Sao đột nhiên lại hỏi mấy chuyện văn vở như Thiệu Huy thế? Trong từ điển của chúng ta hình như không có tình yêu. Lâm Vĩ Phong cười nhạt, anh không biết yêu cũng không biết tình yêu là gì, nhưng anh luôn đòi hỏi Khả Hân phải yêu mình. Có lẽ người không bao giờ có được tình yêu thương như Lâm Vĩ Phong lại trở thành kẻ khát cầu nó nhiều nhất. Dù cho Vĩ Thành có đối tốt với Vĩ Phong thế nào thì Vĩ Phong vẫn luôn cảm thấy mình mang nợ anh trai. Gánh nặng đó chỉ khi gặp gỡ Khả Hân mới biến mất, tình yêu đơn thuần mà cô trao cho anh khiến anh lần đầu tiên biết mình cũng sẽ được yêu. Cậu, không phải yêu rồi chứ? Dương Trạch siết chặt chai rượu trong tay. Cậu nói ra không tự thấy vô lý à? Chẳng qua là tôi muốn người ta yêu mình. Khả Hân, có phải là vì cô vợ đó không? Lửa gần rơm lâu ngày cũng bén, ở bên nhau lâu cũng sẽ sinh tình thôi. Dương Trạch cong môi, anh ta bắt được trọng điểm rồi. Lâm Vĩ Phong không đáp mà đứng dậy đi đến chỗ của Dương Trạch, cầm ly rượu chưa rót xong của anh ta mà uống cạn. Cậu và Thiệu Huy có tin tức gì cứ gọi cho tôi. Dương Trạch gật đầu nhìn Lâm Vĩ Phong rời khỏi, cũng tự rót cho mình một ly. Ngay từ lúc sinh ra, những người mang nhiều gánh nặng như bao họ làm gì dám mơ tưởng đến tình yêu. Hôn nhân của bọn họ là hôn nhân thương mại chính trị, hoặc chỉ là tìm đại một người để sinh con đẻ cái. Giữ một người bên cạnh chính là giữ một mối nguy. Dương Trạch sớm đã nhìn thấu chuyện này. Những năm qua đều không ở bên ai, Thiệu Huy lại càng tùy tiện, chính là không ngờ được Vĩ Phong sẽ có ngày muốn yêu. Khả Hân ngồi trong xe Phan Khánh Nguyên có chút suy tư, ngày tháng sau cô phải tính thế nào đây? Nhờ ơn Lâm Vĩ Phong mà giờ cô chính thức thành một người mồ côi rồi. Tâm trí của cô cứ ở trên mây, nên khi Phan Khánh Nguyên chợt dừng xe lại, Khả Hân mới phát hiện hình như đoạn đường nãy giờ bọn họ đi không phải là về ký túc xá. Anh đưa em đi đâu vậy? Dạo này em ăn uống không được ngon miệng mà, nhà hàng này rất nổi tiếng. Anh vào mua vài món cho em mang về ký túc xá, giọng điệu của Phan Khánh Nguyên vô cùng săn sóc. Khả Hân cũng không thể từ chối, chỉ đành gật đầu nói cảm ơn với anh ta. Phan Khánh Nguyên đợi nhà hàng chuẩn bị thức cũng mất nửa tiếng. Lúc anh ta trở lại xe, Khả Hân đã thiếp đi từ lúc nào không biết. Phan Khánh Nguyên nhìn gương mặt bình yên của cô, trong lòng không khỏi rung động. Anh khẽ đưa tay lên muốn chạm vào mặt cô thì nhận ra nó vô cùng nóng, Khánh Nguyên vội lay cô dậy nhưng không hiệu quả. Khả Hân, em làm sao vậy? Hai mắt cô vẫn nhắm nghiền, Khánh Nguyên đưa tay lên trán cô sờ thử liền nhanh chóng rút lại. Trán của cô nóng muốn bỏng tay. Em sốt rồi, em mau tỉnh dậy, chúng ta đi bệnh viện. Khánh Nguyên lo lắng nắm chặt lấy bả vai cô lay mạnh. Không được rồi, phải lập tức đến bệnh viện ngay. Phan Khánh Nguyên cẩn thận hạ ghế xuống đặt Khả Hân cố định rồi xoay vô lăng phóng xe đi về hướng bệnh viện. Chiếc xe rất nhanh đã dừng ở trước cửa bệnh viện, Phan Khánh Nguyên mở dây an toàn chuẩn bị bế Khả Hân xuống xe. Lúc này mí mắt cô hơi mở ra, giọng nói yếu ớt vang lên, chúng ta đang đi đâu vậy? Chúng ta đến bệnh viện rồi. Em đang sốt rất cao. Bệnh viện, không được, không thể vào bệnh viện. Đây chính là suy nghĩ ngay lập tức lóe lên trong đầu của Khả Hân. Cô có sức vùng vẫy không cho Phan Khánh Nguyên bế đi, miệng cứ luôn lẩm bẩm, không đi bệnh viện. Em không muốn, không. Em đừng bướng bỉnh, em sốt như vậy nhất định phải để bác sĩ xem qua. Chấm, Khánh Nguyên nhẹ giọng thuyết phục cô nhưng dường vô ích, Khả Hân ôm chặt lấy ghế xe nhất định không để anh bế vào bệnh viện. Phan Khánh Nguyên cau mày bất lực, anh ta không hiểu tại sao Khả Hân lại bài xích với bệnh viện như vậy. Khả Hân cắn chặt môi nhìn chằm chằm xuống bụng, cô không thể vào đó, chuyện cô mang thai không thể lộ ra ngoài. Ít nhất là lúc này Khả Hân chưa sẵn sàng để người thứ hai biết về đứa nhỏ này. Hoặc ít nhất cô muốn người kế tiếp biết về sự tồn tại của con, cô phải là cha của nó. Khả Hân, em kiên quyết không vào bệnh viện thật sao? Em không sao đâu, mua thuốc sốt ở tiệm thuốc là được. Em nói ra còn không ra hơi mà vẫn cố gượng. Em thật sự làm anh đau lòng quá. Phan Khánh Nguyên thở dài nhìn cô cố thủ trong xe. Cuối cùng anh ta cũng quyết định nghe theo Khả Hân. Khánh Nguyên quay trở lại xe chuyển hướng đi khỏi bệnh viện. anh nhường em một bước, em cũng phải nhường anh một bước. Anh không thể để em với tình trạng này về ký túc xá, anh sẽ đưa em về chỗ của anh. Khả Hân không hề nghe rõ Phan Khánh Nguyên nói câu sau là gì. Khi cô nhìn thấy chiếc xe dần đi xa cổng bệnh viện thì cô lại một lần nữa thiếp đi. Khả Hân không biết cô đã ngủ bao lâu, nhưng lúc cô lần nữa mở mắt dậy, mặt trời sớm đã thay bằng ánh trăng treo ngoài cửa sổ. Khả Hân hoang mang nhìn khắp nơi, đây là một căn phòng hoàn toàn xa lạ. Cô sờ lên trán mình, ở đó còn đang đắp một chiếc khăn ấm. Trên bàn bên cạnh giường còn có một chậu nước ấm, thuốc và vài cái khăn nữa. Không khó để đoán, Phan Khánh Nguyên đã ở bên cạnh chăm sóc cho cô cả một ngày dài. Cửa phòng mở ra, anh bước vào với một bát cháo nóng trên tay, nhìn thấy cô tỉnh dậy, trong mắt anh tràn ngập ý cười. Em nằm thêm chút nữa đi, anh không ngờ em tỉnh dậy sớm vậy, đợi cháo nguội hãy ăn. Nói không cảm động thì chính là giả dối. Sự dịu dàng này của Khánh Nguyên trong đời người sẽ có mấy ai thật tâm đối đãi với mình như vậy. Nhưng chính nó cũng khiến cô hổ thẹn, bởi vì cô không thể đáp lại, cô cũng không xứng. Lâm Vĩ Phong không được ai trao cho tình yêu mà khổ sở. Khả Hân lại vì được người ta trao cho quá nhiều tình yêu mà phiền não, anh đừng tốt với em như vậy. Khả Hân nhớ mình đã nói câu này không phải một lần, là rất nhiều lần rồi, nhưng chưa lần nào cô nói với giọng đầy hổ thẹn như vậy. Khánh Nguyên, có rất nhiều cô gái tốt hơn em, phù hợp với anh hơn em. Anh cần gì cố chấp với một người phụ nữ đã có chồng. Phan Khánh Nguyên khẽ siết tay lại không nhìn cô, anh vẫn không muốn đối diện vấn đề này cùng Khả Hân. Em đang bệnh đừng nói mấy chuyện linh tinh đó nữa. Anh lấy gối kê phía sau lưng cô, để Khả Hân tựa vào đó. Anh cầm lấy tay cô mở nó ra đặt thuốc vào, mặc dù trong lòng vô cùng khó chịu nhưng ánh mắt vẫn rất dịu dàng. Em uống hết thuốc này sau đó ăn hết bát cháo kia rồi lại nói tiếp. Nước mắt Khả Hân không nhịn được rơi xuống thành dòng. Cô không muốn giày vò Khánh Nguyên như thế này. Tại sao bọn họ lại cứ muốn lôi kéo cô vô con đường đầy thống khổ? Lâm Vĩ Phong không buông tha cho cô, Khánh Nguyên cũng vậy. Sao em lại khóc? Tình yêu của anh khiến em mệt mỏi thế sao? Phan Khánh Nguyên cuối cùng cũng không giữ nói bình tĩnh thốt ra câu đó. Anh không cam tâm, chúng ta rõ ràng là một đôi. Vì sao chỉ mới có mấy tháng em lại thành của người khác chứ? Và lại em sắp ly hôn rồi. Anh không chấp nhất đâu, sau khi em tự do chúng ta sẽ danh chính ngôn thuận ở bên nhau. Anh không chấp nhất nhưng em chấp nhất. Chấm, Khả Hân gằn xuống từng chữ, chúng ta cũng chưa từng là một đôi. Chẳng lẽ em chưa từng thích anh? Anh không tin, những ngày tháng đó không thể là giả. Khả Hân thở dài một tiếng rồi lắc đầu. Có phải là vì anh đã không kịp tỏ tình với em không? Nếu mấy tháng trước anh tỏ tình với em chắc chúng ta bây giờ đã khác. Khả Hân siết chặt nắm tay, mấy viên thuốc trong đó cũng vỡ ra, cô nhìn sâu vào mắt Khánh Nguyên. Có những lời chưa nói, hôm nay rốt cuộc phải nói cho xong. Trong mắt em, anh là một đàn anh tài giỏi. Anh lại dịu dàng biết cách săn sóc người khác, em cũng như tất cả những cô gái ngoài kia ngưỡng mộ anh. Nhưng đó không phải tình yêu, nếu em thật sự thích anh lúc bác gái tức giận bắt anh cùng bác ra nước ngoài em đã đến sân bay tiễn anh rồi. Không phải anh đã bỏ lỡ em mà là em không cho anh cơ hội để tiến tới. Nhát dao này của Khả Hân không đau không máu nhưng lại ghim thẳng vào tim của Phan Khánh Nguyên. Những lời từ chối trước đây của cô quá nhẹ nhàng so với lời hôm nay. Cô muốn anh hiểu dù cho không có Lâm Vĩ Phong, không có cuộc hôn nhân kia thì anh và cô cũng không thể đến với nhau. Em đồng ý để anh làm bạn của em không phải vì em có cảm tình gì với anh, chẳng qua là em luyến tiếc một người bạn tốt. Nhát dao này không muốn đâm cũng đã đâm rồi, Khả Hân không thể rút ra được nữa, chỉ còn cách ấn nó thật sâu vào. Phan Khánh Nguyên khó khăn đứng dậy nhìn Khả Hân một lúc lâu cũng không nói lời nào. Bây giờ có nói lời nào cũng trở nên vô nghĩa. Người không tình thì không thể cưỡng cầu. Em nghỉ ngơi đi, anh ra ngoài lấy thuốc khác. Phan Khánh Nguyên chỉ để lại một câu rồi đi thẳng ra ngoài. Khả Hân nhìn cánh cửa đóng lại mà nhẹ nhõm cả người. Thật ra cô mong anh sẽ tức giận, sẽ gào thét gì đó. Ít ra như vậy cô sẽ thấy dễ chịu hơn. Phan Khánh Nguyên đến cuối cùng vẫn dùng giọng điệu dịu dàng mà đối xử với cô. Lâm Vĩ Phong trở về nhà liền nhìn thấy Lý Tuyết Dung nằm dài trên ghế sofa, anh còn đang lo nếu cô ta đang ở cùng Lâm Vĩ Thành thì làm sao để cô ta đi. Lý Tuyết Dung giống như vẫn luôn chờ đợi anh trở về. Anh chịu về rồi à? Anh không nhớ đến tôi thì cũng phải về xem người anh trai tàn phế đó cũng mình chứ. Cô ta chưa nói dứt câu cả người đã như con bạch tuộc dính chặt trên người của Vĩ Phong. Lâm Vĩ Phong không những không tức giận mà còn mỉm cười nhìn Lý Tuyết Dung. Tôi muốn đưa cô đến nơi này. Nơi nào a, nơi nào mà có anh thì tôi mới đi. Lý Tuyết Dung miệng vẫn nói ra mấy lời khiến người ta nổi da gà, nhưng trong lòng cô ta đã nhận ra điểm bất ổn. Ngay tức khắc Lâm Vĩ Phong nắm chặt tay Lý Tuyết Dung kéo ra khỏi nhà, cô ta muốn la lớn gọi Lâm Vĩ Thành nhưng miệng đã sớm bị Vĩ Phong bịt lại. Ở bên ngoài có một chiếc xe đợi sẵn, người lái xe không ai khác chính là Lê Thời. Lâm Vĩ Phong bắt ép cô ta vào xe. Lê Thời cũng ngay tức thời khóa cửa lại. Trước khi xe di chuyển, Lâm Vĩ Phong cũng không quên nghiêm giọng dặn dò. Đừng mềm lòng với cô ta lần nào nữa. Anh yên tâm, em biết mình phải làm gì mà. Lê Thời cúi chào một cái rồi nhanh chóng lái xe rời đi. Lâm Vĩ Phong lấy điện thoại ra gọi cho Hoàng Thiệu Huy xác nhận lại, Lý Tuyết Dung đang trên đường đến đó. Tôi đã bán thông tin của cô ta cho David rồi, nếu không có gì thay đổi anh ta hẳn đang đợi Lý Tuyết Dung ở đó. Được, có chuyện gì gọi cho tôi. Lâm Vĩ Phong quay trở vào nhà nhìn thấy quản gia Thuận đang đứng sẵn đợi anh. Nếu anh ấy có hỏi cô ta đi đâu cứ nói là cô ta tự muốn ra ngoài, vẫn chưa thấy trở lại. Còn nếu anh ấy hỏi tôi ở đâu thì nói tôi đi tìm Khả Hân. Thiếu gia, cậu có đi tìm phu nhân thật không? Ánh mắt quản gia Thuận tràn ngập mong chờ. Không chỉ anh mà cả dì ba cũng ăn ngủ không ngon hai ngày nay. Lâm Vĩ Phong không đáp, anh đi thẳng đến chỗ chiếc Ferrari của mình. Lúc đóng cửa lại khóe môi anh khẽ cong lên. Lâm Vĩ Phong đoán chắc Khả Hân đang ở ký túc xá. Anh lái xe đến tận nơi mới gọi điện cho cô. Lâm Vĩ Phong cau mày nghe giọng nói quen thuộc của tổng đài trong điện thoại. Số điện thoại của cô không liên lạc được. Anh ngay lập tức gọi điện cho Kim Chi. Kim Chi vừa nghe thấy người gọi đến là Lâm Vĩ Phong thiếu chút nữa đánh rơi điện thoại. Anh Phong, anh gọi đến có gì không à? Khả Hân có ở ký túc xá không? Tôi gọi cô ấy không được. À, Kim Chi ấp úng không biết trả lời sao, Khả Hân bây giờ đang ở chỗ Phan Khánh Nguyên. Nói cũng chết mà không nói cũng chết. Đứng bảo cô ấy ở trường, bây giờ là 7 giờ sáng. Kim Chi khóc không ra nước mắt, cô có chút hối hận vì sao lại đi bắt cuộc điện thoại này. Chắc chị ấy còn ngủ, điện thoại hết pin rồi. Cô đang không ở cùng cô ấy, Lâm Vĩ Phong vừa nghe qua đã phát hiện Kim Chi có chỗ giấu giếm mình, cô ấy không ở ký túc xá đúng không? Anh Phong, anh đợi chị ấy ngủ dậy chắc sẽ liên lạc với anh thôi, Lâm Vĩ Phong đặt điện thoại xuống. Bước ra khỏi xe đi đến chỗ quản lý nhờ bên đó gọi lên phòng của Kim Chi và Khả Hân. Kết quả người bắt máy là Kim Chi. Ánh mắt anh bỗng trở nên lạnh lẽo, anh quay trở lại xe tiếp tục cuộc nói chuyện với Kim Chi. Nói, rốt cuộc Khả Hân đang ở đâu? Kim Chi cắn chặt môi không lên tiếng. Tôi biết là cô biết. Tôi đối với cô ấy có tốt hay không, cô hiểu mà. Lâm Vĩ Phong không muốn dọa nạt một cô gái nhỏ. Anh muốn dùng biện pháp mềm mỏng trước. Quả nhiên là công hiệu, Kim Chi nghĩ đến những dặn dò mà quản gia thay Lâm Vĩ Phong nói với mình. Anh đối với Khả Hân thật sự quan tâm không thua gì Phan Khánh Nguyên. Nếu đã như vậy thì cứ để Lâm Vĩ Phong đó. Chọn ai là quyết định của Khả Hân. Hôm qua lúc trên đường về ký túc xá chị Khả Hân phát sốt. Mê man không tỉnh, anh Khánh Nguyên đưa chị ấy đến chỗ của mình rồi, nếu hỏi tại sao Kim Chi biết thì chính là do cô đợi đến tối không thấy Khả Hân về. Gọi cho cô thì Khánh Nguyên nghe máy. Sắc mặt Lâm Vĩ Phong hiện tại vô cùng khó coi, anh siết chiếc điện thoại trong tay sắp vỡ cả màn hình. Ý cô là vợ của tôi ở nhà người đàn ông khác cả đêm. Hà, vợ ai? Kim Chi nghe câu này xong thì não giống như không hoạt động được nữa rồi. Chào anh, nếu anh không phải cư dân của chung cư này thì anh có thể đợi. Vợ cậu trong tình trạng không có ý thức bị người đàn ông khác đưa về nhà thì cậu có đợi được không? Bảo vệ giật khóe môi tránh ra một bên, Lâm Vĩ Phong đứng chờ trước cửa thang máy. Nếu không phải địa chỉ căn hộ là ở tầng 30 sợ rằng anh đã phóng lên thang bộ. Lâm Vĩ Phong đến nơi. Không thèm bấm chuông mà liên tục đập cửa. Phan Khánh Nguyên cả đêm không thể chợp mắt, gần sáng mới ngủ được một lúc thì đã nghe có người làm ầm trước cửa nhà mình. Anh ta khó chịu đi ra ngoài, vừa mở cửa ra một nửa thì cả cánh cửa đã đập mạnh vào mặt anh ta. A, cái quái gì vậy? Lâm Vĩ Phong thật sự là không thể chờ thêm một giây nào nữa, lúc thấy cửa mở anh liền dùng lực ở chân đạp mạnh cửa. Anh cũng không thèm liếc nhìn lấy Phan Khánh Nguyên đang ôm mặt ở đằng kia, nhanh chóng nhìn quanh tìm kiếm Khả Hân. Anh mở toang cửa từng căn phòng một trong nhà, cuối cùng còn một phòng anh chưa kịp mở thì Khả Hân đã tự mở cửa bước ra. Lâm Vĩ Phong, trên mặt Khả Hân tràn ngập những dấu chấm hỏi, cô tự nhéo mình một cái xác nhận xem có phải cô còn đang mơ hay không, anh làm gì ở đây vậy? Lâm Vĩ Phong đi đến trước mặt cô, hai tay ôm lắm mặt cô, cau mày nói, sao vẫn còn sốt thế này? Khả Hân ngây người rồi. Lâm Vĩ Phong, anh có tin tôi gọi cảnh sát không hả? Phan Khánh Nguyên tức giận gào lên, đêm qua vừa bị từ chối sáng sớm lại có một kẻ điên xông vào nhà kiếm chuyện với mình. Anh ta chắc chắn là xui xẻo nhất rồi. Lâm Vĩ Phong cơ bản không thèm quan tâm lời đe dọa của Phan Khánh Nguyên. Anh nhìn Khả Hân từ trên xuống dưới, sau khi chắc chắn rằng đêm qua hai người kia không xảy ra chuyện gì trong lòng anh mới trộm thở phào. Anh xoay người đi đến đối diện với Phan Khánh Nguyên, dứt khoát vung tay lên hạ xuống một cú đấm. Vĩ Phong, đừng làm vậy, Khả Hân bước vội qua can ngăn nhưng cả người cô không có sức. Cô kéo cánh tay của Lâm Vĩ Phong ra nhưng cuối cùng lại thành Vĩ Phong đỡ lấy cơ thể cô. Hai mắt Phan Khánh Nguyên lúc này đã tràn đầy tơ máu. Vẻ mặt vô cùng tức giận, không còn giữ nổi phong thái điềm tĩnh hằng ngày. Cút khỏi nhà tôi. Lâm Vĩ Phong nghe thấy câu này không có khó chịu mà ngược lại rất vui vẻ. Được thôi, cút thì cút. Anh cũng chẳng muốn ở lại nơi này thêm một giây nào. Cú đấm vừa rồi chính là cảnh cáo cậu. Người không thuộc về mình thì đừng mơ tưởng đến. Lâm Vĩ Phong nói xong thì quay lại nhấc bổng Khả Hân lên bế cô bước ra khỏi nhà. Phan Khánh Nguyên muốn lên tiếng ngăn lại nhưng cuối cùng chỉ có thể chôn chân ở đó. Khả Hân không có phản kháng. So với anh ta thì có vẻ cô còn thân thiết với Lâm Vĩ Phong hơn. Lâm Vĩ Phong bế Khả Hân vào thang máy lúc này cô mới bắt đầu giãy giụa. Anh buông tôi ra đi, tôi không yếu đuối đến mức này. Lâm Vĩ Phong liếc mắt nhìn xuống, hai tay khẽ buông hờ. Giọng điệu trêu ghẹo nói, vậy bây giờ tôi buông ra đây. Không, không, Khả Hân cảm thấy cơ thể sắp rời khỏi vòng tay liền câu hai tay lên cô Lâm Vĩ Phong. Cả người dính chặt lên đó tôi bảo anh buông ra chứ có muốn anh ném tôi xuống đâu. Lâm Vĩ Phong đắc ý mỉm cười. Không muốn mông tiếp đất thì ngoan ngoãn chút đi. Lúc Lâm Vĩ Phong bế Khả Hân ra khỏi thang máy. Bảo vệ há hốc mồm nhìn theo, xem ra đây chính là một màn bắt ghen kinh điển rồi. Lâm Vĩ Phong đặt Khả Hân vào trong xe. Cài dây an toàn cho cô sau đó vào ghế lái bấm nút khóa cửa. Không biết có phải học tính xấu của anh không mà gần đây cô bắt đầu biết mưu mô rồi. Anh phải đề phòng cô bỏ chạy. Khả Hân thở dài nhìn khung cảnh bên ngoài cửa sổ rồi lại quay nhìn Lâm Vĩ Phong. Anh muốn đưa tôi đi đâu vậy? Về nhà, về nhà. Khả Hân không nói nên lời, cô cứ tưởng là mình không còn nhà nữa nhưng anh lại đưa cô về nhà. Là nhà của anh hay là nhà của cô hay đó thật sự là nhà của bọn họ? Khả Hân không dám nghĩ. Cô tựa đầu xuống vai mình, cô ép bản thân đi ngủ, ngủ rồi thì không cần nghĩ nữa. Chiếc xe Ferrari chạy thẳng vào trong sân biệt thự. Quản gia Thuận vội vàng ra đón. Thiếu, xịt, Lâm Vĩ Phong bước ra khỏi xe liền đưa tay lên miệng ra hiệu im lặng. Khả Hân bởi vì chưa khỏe hẳn mà lại thiếp đi rồi. Quản gia nhìn thấy lần này trở về nhị thiếu gia còn mang theo Khả Hân thì rất vui mừng nhanh chóng trở vào báo cho dì ba chuẩn bị. Lâm Vĩ Phong nhẹ nhàng bế cô ra ngoài, không muốn đánh thức cô. Lâm Vĩ Phong bế cô đi thẳng lên hôn phòng trên lầu. Đặt cô lên giường, Khả Hân giống như cảm nhận được chiếc giường quen thuộc ngay lập tức cuộn người vào trong chăn. Bộ dạng vô hại này thật sự đáng lo mà anh không nhịn được cảm thán một câu. Lâm Vĩ Phong ngồi đó ngắm nhìn Khả Hân thêm một lúc nữa. Hình như lâu rồi anh không được ngắm cô trong yên bình thế này. Sau sự kiện anh trai tự sát thời gian bọn họ ở bên nhau vẫn luôn không trọn vẹn. Quản gia Thuận đứng đợi bên ngoài đã lâu, cuối cùng không nhịn được gõ nhẹ cửa. Lâm Vĩ Phong cúi người xuống khẽ hôn lên tóc cô rồi đứng dậy đi ra ngoài. Thiếu gia, tôi thấy sắc mặt phu nhân không được tốt, có cần gọi bác sĩ Kiên qua xem không? Không cần. Bác sĩ Kiên mấy hôm nay đang cùng những chuyên gia của Mỹ xem xét liệu trình của anh Vĩ Thành. Hiện tại bác sĩ đang chăm sóc cho anh Vĩ Thành là ai? Là một bác sĩ, nữ. Quản gia Thuận thấy sắc mặt Lâm Vĩ Phong khó coi liền nhanh chóng giải thích đây là nghiên cứu sinh do bác sĩ Kiên dẫn dắt. Tuy cô ấy chưa từng xuất hiện trước đây nhưng vẫn luôn theo dõi và cùng bác sĩ Kiên nghiên cứu về bệnh trạng của đại thiếu gia. Không được, anh ấy không thích một cô gái chăm sóc mình đâu, Lâm Vĩ Phong lắc đầu xoay người bước về phía phòng điều trị. Bác sĩ nữ mà bọn họ vẫn đang nhắc đến vừa từ cửa phòng bước ra, một cô gái thoạt nhìn cô cùng trẻ tuổi. Không lớn hơn Khả Hân bao nhiêu, búi tóc gọn gàng, áo blouse có hơi quá khổ nhưng ánh mắt lại kiên định sắt bén khiến Lâm Vĩ Phong có chút bất ngờ. Chào anh, tôi là Ngô Bạch Mai, bác sĩ chuyên khoa bỏng, bệnh viện Trung ương Y, cô tự tin bước đến đưa tay ra với Lâm Vĩ Phong. Chào bác sĩ, Lâm Vĩ Phong lịch sự bắt tay với Bạch Mai. Bác sĩ Kiên không nói với tôi là cô sẽ đến. Tôi đã đến mấy hôm rồi, chẳng qua là không có cơ hội để chào hỏi anh. Tôi phụ trách theo dõi liệu trình hồi phục. Sinh hoạt hàng ngày của anh Vĩ Thành vẫn do quản gia sắp xếp. tôi đã nói chuyện qua với anh ấy. Anh ấy không phản đối, Ngô Bạch Mai chậm rãi thuật lại tình hình cho Vĩ Phong biết. Nhị thiếu gia cứ yên tâm. Đại thiếu gia cảm thấy thoải mái với sự xuất hiện của bác sĩ Mai, quản gia xác nhận lại. Lâm Vĩ Phong vẫn cảm thấy có chút khó tin, không lẽ thật sự vì Lý Tuyết Dung mà tâm trạng của anh trai anh có thể tốt lên đến vậy? Anh nghiêng nhỏ giọng hỏi quản gia, anh ấy có hỏi gì về Lý Tuyết Dung không? Có, tôi nói với anh ấy là cô Tuyết Dung muốn đi mua sắm từ sớm. Lâm Vĩ Phong gật đầu quay lại nhìn Ngô Bạch Mai, bác sĩ Kiên là bác sĩ riêng của nhà họ Lâm hơn 30 năm. Người mà ông ấy giới thiệu có thể tin tưởng được. Bác sĩ đang định về sao? Tôi sẽ ở đây đến chiều để kiểm tra lần hai cho anh Vĩ Thành. Lâm Vĩ Phong nghe câu này xong rất hài lòng, cong môi cười chỉ về hôn phòng trong góc nói, bên trong đó còn một bệnh nhân. Đợi cô ấy tỉnh dậy phiền bác sĩ xem qua một lúc. Tất nhiên rồi, tôi có thể hỏi trước là tình trạng của phu nhân như thế nào không? Lâm Vĩ Phong rất thích người thông minh. Ngô Bạch Mai này vô cùng nhạy bén hai chữ phu nhân kia rất hợp ý anh. Không phải bệnh gì nặng. Hôm qua phát sốt đã uống thuốc rồi, tuy có hạ sốt nhưng trông cô ấy vẫn rất mệt mỏi. À, vậy thì không sao. Khi nào phu nhân tỉnh anh cứ bảo người thông báo với tôi, Bạch Mai gật gù sau đó đi xuống lầu. Nhà họ Lâm lúc này yên bình là vậy nhưng Lý Tuyết Dung thì gặp phải sóng gió bất ngờ. Lý Tuyết Dung ở trong xe liên tục gào thét rồi chuyển sang cả dụ dỗ nhưng Lê Thời vẫn không mảy may để ý. Cậu đã mềm lòng nhiều lần với cô ta, không thể cứ lao đầu vào cây hồng đầy gai này mãi. Lê Thời lái xe ra xa trung tâm thành phố, cuối cùng dừng lại ở một bãi đất trong có ngôi nhà hoang. Cô bước xuống đi. Không, tôi không xuống. Lý Tuyết Dung ôm chặt lấy ghế xe. Lâm Vĩ Phong muốn anh giết tôi sao? Tôi không cam tâm chết theo cách này. Ai muốn giết cô chứ? Lê Thời dứt khoát lôi Lý Tuyết Dung ra khỏi xe. Lý Tuyết Dung mặt đầy phòng bị nhìn cậu ta. Lại nhìn ngôi nhà hoang đằng xa dường như đang có người đi ra. Lê Thời, cậu không bỏ tôi lại được. Cô ta cảm nhận được nguy hiểm. Ánh mắt lóng lánh hướng về Lê Thời van xin. Lê Thời lắc đầu thật mạnh, không thể để cô ta làm cho mềm lòng nữa. Cậu mau đứng lại cho tôi. Lê Thời, đưa tôi ra khỏi đây đi. Lý Tuyết Dung hớt hãi chạy theo xe của Lê Thời nhưng tất nhiên là không kịp. Flora, em không muốn gặp anh thế à? Một người đàn ông mặc áo khoác đen dài từ phía sau ngôi nhà hoang đi đến nắm chặt lấy một bên vai Lý Tuyết Dung. Lý Tuyết Dung không cần quay lại nhìn cũng có thể đoán được người đàn ông này là ai, cô cùng anh ta lớn lên cùng nhau. Có thể xem như anh trai của mình, David. Anh, sao anh lại đến đây? Trong mắt Lý Tuyết Dung lần đầu tiên có nỗi sợ hãi lớn như vậy đáng chết. Lý Tuyết Dung run rẩy nói. Bà nuôi không chỉ thị là giết em, mạng của em bây giờ vẫn giữ được. Nhưng những hành động tiếp theo nếu em còn làm trái ý ông thì hết cơ hội rồi, David lần nữa cảnh cáo Lý Tuyết Dung. Lý Tuyết Dung thở phào nhẹ nhõm, bà nuôi thật sự đã vươn tay đến tận đây rồi, đừng nói là mạng cô. Mạng của Lâm Vĩ Phong cũng khó bảo toàn.